Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, xoay chuyển tình thế. Vì thế tiền thân còn thương tâm đã lâu, trong lòng cũng trách cứ vương man hoa dỗi rãnh bẩn yêu phú. Lúc này Ninh Dương nhưng là cảm thán, hẳn là 3 năm không gặp đi, này vương man hoa lại biến thành nhất đại mỹ nữ. Hắn cảm thấy vương man hoa hành vi rất chính xác, rất bình thường. Mọi người muốn hướng về trước xem, tìm đối tượng đương nhiên muốn tìm cái càng ưu tú, cho tới bị vứt bỏ tiền thân, chỉ có thể nói hắn không cái kia phúc phận đi. Vương man hoa đi thẳng tới Ninh Dương trước người, lấy ra một tấm hồng nhạt thẻ từ đưa cho Ninh Dương. Ninh Dương, ngươi cái này ngươi lấy về. Khỏe mạnh chăm sóc một chút Lý A-di đi. Hắn lại là vương tiểu thư bằng hữu. Tuyển mộ xinh đẹp thiếu phụ hòa hoãn lại. Trên mặt phẫn nộ cũng biến mất không còn tăm hơi. Cùng vương tiểu thư có quan hệ người, cũng không phải nàng có thể chọc được. Hồng nhạt thẻ từ ở liên bang ít nhất là quý tân tạp. Bên trong mức ít nhất là 100 vạn tín dụng điểm cất bước. Đối với cần dùng gấp tiền Ninh Dương tới nói, không cần nói nhiều như vậy tín dụng điểm, coi như một tín dụng điểm đều là hắn hiếm có, yêu thích. Đối với vương man hoa, Ninh Dương không có hảo cảm cũng không có ác cảm, bởi vì tiền thân tao ngộ, để hắn không có bất cứ hứng thú gì kết giao vương man hoa loại nữ nhân này. Dù cho vương man hoa xinh đẹp nữa, có tiền nữa, hắn cũng không muốn cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ. Hắn khát vọng tiền, cũng sẽ không đi lấy vương man hoa nữ nhân này tiền. Ninh Dương có hắn sinh tồn phương thức, hắn có hắn làm việc nguyên tắc. Vương tiểu thư, cảm ơn người thật là tốt ý. Ta Ninh Dương có tay có chân, mẹ của chính mình còn không đến mức cần để cho người khác quan tâm mức độ. Ninh Dương cười trả lời một câu, nói xong xoay người rời đi. Vương man hoa nghe được Ninh Dương, cho nên có trong nháy mắt rung động. Ninh Dương trước nhưng là vẫn man hoa. Man hoa gọi nàng, còn có Ninh Dương tính cách không phải vẫn khá là nhu nhược sao? Hiện tại làm sao như thế có nam tử khí khái? Ninh Dương, vân vân, ngã vương gia dò quáng công ty cần cố nhân. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi. Vương man hoa bỗng nhiên có một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác. Trước mắt Ninh Dương cũng không tiếp tục là cái kia tính cách nhu nhược, làm việc trông trước trông sau Ninh Dương. Hắn thay đổi, loại kia cạn bã tiền tài vạn hộ hầu ngạo khí để vương man hoa rõ ràng cảm nhận được Ninh Dương thay. Đổi, Ninh Dương ngừng lại, hắn nhìn vương man hoa nói rằng, nam nhi sinh nên có ngông nghênh, chúng ta há lại là đào mỏ người. Chính là cái kia dược tề trợ lý sư ta cũng lười đi làm. Muốn làm liền làm chân chính dược tề sư. Ha ha ha, Ninh Dương nói xong cười ha ha. Hiển lộ hết phóng đãng dũng cảm. Hắn không phải giả vờ dũng cảm, mà là lòng có cảm xúc. Này vương man hoa làm người tuy rằng thực tế điểm, thế nhưng đối với hắn cũng không tệ lắm, chí ít coi hắn là làm bằng hữu. Ở trong lòng Ninh Dương cũng là thật lòng cảm tạ vương man hoa. Ha ha, nhân tài phòng khách lần thứ 2 tiếng cười một mảnh. Hiển nhiên không có ai cho rằng Ninh Dương nói là thật. Càng nhiều người đều cho rằng đây chính là cái yêu khoác lác choai choai tiểu tử, lại muốn làm dược tề sư. Nếu như nói Ninh Dương trở thành dược tề trợ lý sư còn có như vậy một tia hy vọng nói, vậy hắn trở thành dược tề sư, đó là nửa điểm hy vọng đều không có. Người trẻ tuổi, vân vân, ngay ở Ninh Dương sắp muốn đi ra phòng khách cửa lớn thời điểm, một có chút thanh âm hùng hậu gọi hắn lại. Ninh Dương quay đầu lại nhìn thấy là một gã người đàn ông trung niên. Ngoại hình của hắn tràn đầy dương cương chi khí. Hơn nữa Ninh Dương từ nơi này nam tử trên người cảm nhận được một tia mơ hồ cảm giác ngột ngạt. Người này võ giả cảnh giới nhất định cao hơn hắn. Người kêu ta, Ninh Dương đánh giá một phen người đàn ông trung niên này. Đây là một ánh mắt cực kỳ sắc bén ra hỏa. Tựa hồ tất cả đồ vật ở trong mắt hắn cũng không có thể độn hình. Không sai, là ta gọi ngươi, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh cố gắng nói chuyện. Người đàn ông trung niên nói xong, chỉ đại sảnh lầu 2. Lầu 2 nhưng là có điều địa vị người mới có thể đi lên. Xem ra trung niên nam tử này không đơn giản. Ninh Dương cười ha ha, ta đương nhiên không ngại. Nhìn Ninh Dương cùng trung niên nam tử kia hướng đi lầu 2. Người trong đại sảnh dồn dập bắt đầu nghị luận. Vừa nãy đó là Vũ Hào Dược Tề công ty chủ tịch Trịnh Đức chứ? Ai cũng biết tên kia là giả Dược Tề trợ lý sư. Lẽ nào hắn muốn vời thu tên ngu ngốc kia? Hắn không sợ công ty của chính mình lần thứ 2 phá sản. Này đầu óc cũng quá mất linh hết đi. Khà khà, Trịnh Đức nếu như đầu óc linh quang nói, thì sẽ không đem Vũ Hào Dược Tề công ty mang sụp đổ. Cái tên này làm cho người ta đầu tiên nhìn rất khôn khéo. Nhưng thật ra là thằng ngu, xem hắn công ty tình hình liền biết rồi. Trịnh Đức đầu đáp sát, đáng tiếc Vũ Hào Dược Tề công ty. Cái kia từng là ta Bắc Vân Thị số 1 số 2 đại dược tề công ty. Coi như ở Xảo Vân Tinh cũng là có tên tuổi. Hiện tại nhưng chỉ thành một công ty nhỏ. Trải qua một thời gian nữa, sợ là muốn mai danh ẩn tích rồi. Ai bảo nhân ra mệnh được, có thể kế thừa lớn như vậy cái công ty. Coi như phá sản, tốt xấu cũng từng nắm giữ quá. Chí ít nhân ra bây giờ còn là cái ông chủ. Không cần giống chúng ta như thế tới nơi này tìm việc làm. Nghị luận ầm ĩ lời nói. Ninh Dương là nghe không được. Giờ khắc này Ninh Dương cùng Trịnh Đức ngồi ở lầu 2 một phòng bao xa hoa bên trong. Trịnh Đức gọi người đưa hai chén xa hoa cà phê lại đây. Hắc líu lo cà phê đổ ra. Tỏa ra bột loại nhàn nhạt mùi thơm. Ninh Dương không nhịn được bưng chén lên uống một hớp. Phù. Lập tức liền một cái phun ra ngoài, trong miệng còn nói, thật không tiện, quá khổ, hai đời Ninh Dương đều là người bình thường, tự nhiên không có nhận sờ quá cao đường ăn uống. Hơn nữa hắn đối với những thứ đồ này cũng không chút nào dám hứng thú. Những thứ đồ này ngoại trừ cho rằng tinh tướng lợi khí ở ngoài, dinh dưỡng giá trị thậm chí không bằng một chén sữa đậu nành. Trịnh Đức không có để ý. Khẽ mỉm cười, Nga Ạc Y Cà Phê là Bắc Vân Thị tam đại danh phẩm một trong. Không phải là người bình thường có thể uống đến lên. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Bản nhân Trịnh Đức, bây giờ là Vũ Hào Dược Tề công ty chủ tịch. Nói tới chỗ này, Trịnh Đức cố ý dừng lại nhìn Ninh Dương. Hắn tin tưởng Ninh Dương nhất định sẽ nói tiếp. Nguyên lai Vũ Hào Dược Tề công ty. Ta đây biết. Ninh Dương nghe được Trịnh Đức ý tứ của, nhìn dáng dấp cái này Vũ Hào Dược Tề công ty vẫn đúng là không đơn giản. Tiền thân cái kia chết trạch sao có thể biết nhiều như vậy? Hắn chỉ được mang theo áy náy nói, xin lỗi, Trịnh Đồng, ta còn thực sự chưa từng nghe nói Vũ Hào Dược Tề công ty. Trịnh Đức há to mồm, tựa hồ có hơi không thể tin được Ninh Dương, ở Bắc Vân Thị. Còn có ai chưa từng nghe nói Vũ Hào Dược Tề công ty? Dù cho công ty của chính mình đã sụp đổ mất, đông đảo cửa hàng cùng thị trường bị người khác nuốt chửng. Nhưng này cũng là mấy năm gần đây bên trong chuyện tình. Tiếng tăm sẽ không hạ đến nhanh như vậy chứ? Kinh ngạc một lát sau, Trịnh Đức chỉ có thể tự giễu nói, xem bộ dáng là ta tự mình đa tình, lấy Ninh tiểu huynh đệ loại thiên tài này. Đương nhiên sẽ không lưu ý một ít chuyện buôn bán. Vừa nãy lầu một tình cảnh đó, Trịnh Đồng cũng nhìn thấy. Nói vậy không phải là tới mời ta đi làm dược tề sư chứ? Thấy Trịnh Đức như vậy, Ninh Dương cũng không lại đi vòng. Trực tiếp nói, hắn vừa nãy ở trong đại sảnh cuồng ngôn muốn làm dược tề sư. Nhưng Ninh Dương có tự mình biết mình, không có ai sẽ đưa hắn để ở trong lòng. Trịnh Đức bưng lên Nga Lạc Y cà phê uống một hớp. Không chút hoang mang,